Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 186, ba đại giới luật muốn tuân thủ. Ân ân, tất cả đứng lên đi. Cọng lông lộ ra bất đắc dĩ, hư không dìu dắt xuống. Lần này nhiều hai tên học trò, một kẻ ngu, không thể thiếu, còn có một đại trưởng lão cũng phải đi theo. Đem người tôn nữ bắt cóc rồi, cũng không thể ném một mình hắn ở chỗ này đi. Sơ lược tính toán một chút, không sai biệt lắm cũng có 6 người rồi. Hắn nguyên bổn định chuẩn bị con thuyền nhỏ, ý tưởng vô luận như thế nào không thể thực hiện được. Này làng trài nhỏ thật sự là quá nghèo. Phóng tầm mắt nhìn tới, một người giống dạng nhà đều có không nổi. Bọn họ dưới mắt cho mướn cái này nhà lá, là toàn thôn bên trong tối giỏi một cái, chỉ tốn nửa lượng bạc mà thôi. Về phần thuyền bè, đó chính là mấy khối phá tấm ván hợp lại mà thành xuồng tam bản. Chỉ có thể ở gần biển hoạt động một chút. Đi xa, khả năng liền thật có đi mà không có về. Mà lớn nhất thuyền bè, miễn cưỡng thích hợp, cũng chỉ có thể 3 người ngồi. Không có cách nào đem bọn họ toàn bộ đều mang đi. Không bột đố gột nên hồ. Buồn cho hắn liền nhận được thiên linh căn đồ đệ vui sướng cũng yếu bớt rất nhiều. Hắn buông xuống tâm tư, hướng về phía hai cái mới vừa ra lò đồ đệ nói. Ta từ trước tông môn, đã đổ nát, không đề cập tới cũng được. Các ngươi nếu bái ta vi sư, cần biết vi sư kiêng kỵ. Thứ nhất, đồng môn hỗ kính lẫn nhau yêu, kiên quyết diệt sạch đấu tranh nội bộ. Nếu ai dám đối đồng môn hạ hắc thủ, ngoại trừ phế trừ đuổi xuất sư ngoài cửa, một thân tu vi cũng phải phế bỏ. Thứ hai, 10 năm học đạo, trong lúc phải hoàn toàn phục tùng vi sư mệnh lệnh. Vi sư không có ở đây thời điểm, liền nghe đại sư huynh của các ngươi Nhâm Nhất phân phó. Nếu như có chống cự bất mãn, trực tiếp phế trừ tu vi, trục xuất sư môn, không chút lưu tình. Thứ ba, tu hành kỳ mãn sau, hoặc là đi đến hải linh cấp sau, liền có thể xuất sư. Các ngươi có thể tự đi lựa chọn đi ở. Vi sư tuyệt không ngăn trở, sẽ còn tặng chân bảo cho ngươi đợi thêm vinh dự. Này ba điểm, nhất là hai ngươi cần nhớ kỹ, không phải khinh thường. Hai nhân tâm lý đối điều thứ hai có chút phế phủ, lại không dám nói nhiều một chữ, chỉ là len lén quan sát một chút Nhâm Nhất. Nhâm Nhất là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không phát biểu cái gì lời bàn. Lúc này, hắn cũng sẽ không hủy đi cọng lông lộ ra đài. Khụ, hai ngươi có ý kiến gì không? Cọng lông lộ ra chờ hơi không kiên nhẫn, không tránh được một phen thúc giục. Hai người vội vàng lắc đầu, vội vàng nhận lời, không có ý kiến, tự mình cần tuân sư phó dạy bảo. Nhâm Nhất biết cọng lông lộ ra trong lời này, cũng không có đem chính mình đoán đi vào. Những thứ kia điều điều khuông khuông đối với hắn vô dụng, ngược lại còn khắp nơi nâng cao hắn. Trong lòng là gần cảm động lại ấm áp. Đại gia, người mới vừa nói ta là đại sư huynh, bọn họ cũng phải nghe ta. Nhâm Nhất cắn miệng đến ra, vuốt cám, thỉnh thoảng đánh giá hai cái này tân bái sư người quen. Hắn mới vừa rồi còn quản Tịch Mặc kêu sư tỷ, này một cái nháy mắt thì trở nên sư muội. Thế sự thật là vô thường, phong thủy luân lưu truyền, cái này cũng chuyển quá nhanh một chút. Cọng lông lộ ra cùng Nhâm Nhất đợi thời gian cũng là không phải một ngày hay hai ngày rồi. Thấy hắn cái bộ dáng này, nào có không biết hắn đánh tiểu cửu cửu. Khụ, ngươi đi theo ta ngày giờ lâu nhất, tự nhiên ngươi nên là đại sư huynh. Phía dưới dựa theo tới trước tới sau thứ tự, này nhị sư tỷ lẽ ra chính là Tịch Mặc, tam đồ đệ chính là Thao Diên. Cứ như vậy đi, chỉ cần không phạm húy kiêng kỵ, các ngươi tam ở chung hòa thuận liền có thể. Chỗ này của ta không nhiều như vậy quy củ, sẽ không quản các ngươi quá nhiều. Cọng lông lộ ra tùy ý như vậy, mấy người tự nhiên không có dị nghị. Mới vừa rồi còn bị kia tam đại điều khoản hù dọa, có loại mạng nhỏ bị nắm được ảo giác, giờ phút này tất nhiên buông lỏng không ít. Kia Thao Diên là một cái miệng ngọt, vốn là đối Nhâm Nhất có hảo cảm, lúc này tất nhiên muốn lên trước làm lễ ra mắt một phen. Nhâm sư huynh, sau này có chuyện gì, người xin cứ việc phân phó ta. phàm là ta có thể làm được, nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng làm cho ngươi được rồi. Còn có Tịch sư tỷ, ngươi có gì phân phó ngàn vạn lần chớ khách khí. Cứ việc sai xử liền có thể. Tiểu đệ cái gì cũng sẽ không. Chính là sẽ chân chạy. Ha ha ha, tâm tình của hắn rất tốt trêu ghẹo. Nhâm Nhất đưa tay liền đập bả vai hắn một chút. Tiểu sư đệ chân thật không phải bàn. Nhớ lúc đầu, ta liền hoảng hốt một chút. Bánh bao liền bị ngươi đoạt đi. Dĩ nhiên bắt ngươi không có biện pháp. Ha ha ha, đại sư huynh, chuyện kia nhi, ta có thể lật thiên không đề cập nữa sao? Thao Diên có chút xấu hổ nói. Nhâm Nhất dựa vào ở trên vai hắn, lặng lẽ nói nhỏ, muốn không đề cập tới cũng được a. Trước giúp ta một người. Thao Diên lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại sư huynh xin cứ việc phân phó. Nhâm Nhất dùng xuống ba chỉ ngồi chồm hổm dưới đất dọc cắt Ngô Thế Huân. Hắc hắc, nhìn thấy không? Cái này lão tiểu từ đầu bị thương. Thần chí có chút không rõ. Sau này thì sao? Hắn liền thuộc về ngươi quản. Một ngày ba bữa, ăn uống ngủ nghỉ, đều là ngươi phụ trách. Có vấn đề sao? Nếu như đổi thành người khác, Thao Diên nói không chừng sẽ còn tức giận, thậm chí tâm lý bài xích mâu thuẫn. Nhưng là, Ngô Thế Huân là không phải người bên cạnh. Đó là một cái có nhà mình huynh trưởng bóng dáng nhân. Thao Diên đối với hắn vốn là rất có hảo cảm. Chiếu cố như vậy hắn, cũng coi là đối với chính mình tâm linh một loại chuộc tội. Tất nhiên tình thâm ý cắt đáp ứng. Đại sư huynh yên tâm. Sau này vô luận ta đi đến nơi đó, cũng sẽ chiếu cố tốt Ngô đại ca. Ta tại hắn ngay tại. Coi như ta xảy ra chuyện, cũng nhất định sẽ sở hữu hắn bình an vô sự. Ta dùng linh hồn thề. Nếu như không làm được, sẽ để cho ta hồn phi phách tán. Kiếp sau không hề làm người. Tịch Mặc nghe có chút không thoải mái. Không nhịn được đánh giá thấp nói. Không phải chiếu cố một chút mà. Nói đáng sợ như thế. Nhâm Nhất cũng bị hắn cái bộ dáng này hù dọa. Ách, tiểu sư đệ nghiêm trọng. Ta chỉ là cho ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút ngày khác thường. Không có ý định cho ngươi làm hắn bảo tiêu hạ a. Buông lỏng một chút. Chiếu cố một kẻ ngu. Có thể là không phải dễ dàng như vậy. Hắn có thể sẽ không như thế vô lương. Coi Ngô Thế Huân là cái bọc quần áo ném cho người khác. Thao Diên chỉ là cười một tiếng. Cũng không có nói gì nhiều. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể để cho thời gian để chứng minh. Nói nhiều vô ích, Tịch Phương Bình thấy chuyện chỗ này. Có chút không thôi dặn dò một chút Tịch Mặc. Mặc nhi, người cũng coi như có tân nơi quy tụ. Sau này A Gia không ở bên người ngươi. Ngươi làm việc phải chút chịu khó. Chớ có lại hướng trong tông môn như vậy tự do phóng khoáng đùa bỡn tiểu tính khí. Sẽ không còn có nhân bảo kê ngươi rồi. Biết không, hắn Mặc Nhi a, thiên kiều bách cưng chiều lớn lên tiểu cô nương, rốt cuộc phải rời đi hắn viên này cây già, một mình bay lượn, có chút không thôi, có chút thấp thỏm, cũng chỉ có thể tận lực không để cho mình biểu hiện ra. Nhìn Tịch Phương Bình như vậy già hơn rất nhiều dung nhan, Tịch Mặc đột nhiên hối hận, nàng có phải hay không là quá ích kỷ, chỉ một lòng nghĩ leo lên cao phong, lại quên sau lưng lão nhân, lớn tuổi, như vậy chia tay một cái. Lui về phía sau còn có thể có lúc gặp mặt lại sau khi sao. Nghĩ tới đây, nàng tâm hoảng hoảng kéo Tịch Phương Bình. A gia, ta sai lầm rồi, ta không nên bái sư. Ngược lại thương đều tốt không sai biệt lắm. Chúng ta tùy ý tìm một chỗ an an ổn. Hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe ba, nhất thanh thúy hưởng. Nàng sờ mặt. Trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn, không tưởng tượng nổi nhìn Tịch Phương Bình. A gia, ngươi lại đánh ta, tại sao? Nàng không biết mình sai ở nơi nào. Cái này chưa bao giờ chịu đụng nàng một đầu ngón tay nhân, lại nhẫn tâm như vậy đánh nàng. Tịch Phương Bình xoay người, đưa lưng về phía Tịch Mặc. Ngươi đã không phải là một hài tử, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đã có cái cơ duyên này, đến lượt xông thẳng về trước cố gắng đi phấn đấu. Về phần ta, ta liền đợi ở nơi này làng trài nhỏ, thủ vọng ngươi trở về. Hy vọng khi đó Mặc Nhi có thể giống như trong truyền thuyết thần vương như thế, Thừa Phong tới, Ngao Du Cửu Thiên, nói xong, hắn một mình vào cái kia đổ nát nhà lá, đóng cửa lại, ngăn cách Tịch Mặc kia trương nước mắt như mưa gương mặt. Tịch Mặc khóc không ra tiếng đến, trước khi mới phát giác, chính mình cũng không có suy nghĩ như vậy kiên quyết quả cảm. Nàng không biết mình chuyến đi này, 10 năm sau còn có thể hay không thể đúng kỳ hạn trở về. Vạn nhất, nếu có một phần vạn đây, Nhâm Nhất cùng Thao Diên nỗ bĩu môi, đi nhanh hống hống, khụ, Thao Diên vốn là có ý, lúc này càng là việc nhân đức không nhường ai. Hắn lắng đọng một cái hạ tiến lên, sư tỷ, lời còn chưa nói hết, một cái tay người què hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Hắn không phòng bị bên dưới, một chỉ con mắt thiếu chút nữa không có bị đánh bể. Tê, Nhâm Nhất không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là hắn biết, nữ nhân này trúc nhím, tùy tiện không đụng được. Quả nhiên, cho dù ở như vậy bi thương dưới tình hình, nàng đều có năng lực chịu tổn thương người. Nhâm Nhất quan tâm đỡ Thao Diên. Sư đệ, không có sao chứ, để cho sư huynh nhìn một chút. Khác mù, Thao Diên một tay bưng bít đến con mắt, cố nén đau nói, không việc gì. Ha ha, ta còn có thể chịu được. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Người xem sư muội khóc rất đau lòng. Người nỡ lòng nào a? Nhâm Nhất đào móc mũi, tiếp tục giật dây nói. Thao Diên không nghi ngờ gì, tiếp tục tiến lên. Ngao Ô, lần này thảm hại hơn. Lời nói của hắn cũng còn đến không kịp nói. Ngoài ra một con mắt cũng gặp tai vạ. Phốc suy hô hố hoác. Đối mặt kia một đôi vô tội vành mắt đen, Nhâm Nhất rất không có phúc hậu cười ra heo tiếng kêu. Tịch Mặc lau lau nước mắt, phẫn hận trợn mắt nhìn Nhâm Nhất, nhưng là không có giống ngày xưa như vậy tiến lên trừng trị hắn. Dù sao, sư phó hắn lão nhân ra ngay tại bên cạnh, kia tam điều giới luật còn như sấm bên tai, nàng cũng không dám lập tức liền rách, cọng lông lộ ra nguyên vốn có chút u buồn sắc mặt. Cũng bị bọn họ như vậy quấy rầy một cái. Thả lỏng nhanh hơn không ít. Ra mặt giảng hòa. Được rồi. Không nên náo loạn nữa. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đưa cái này trong làng trài tốt nhất ngư thuyền tìm đến. Tốt nhất có thể ủng hộ chúng ta đi 3 đến 5 tháng. Chúng ta không thể trì hoãn nữa rồi. Tu sĩ tu hành. Mỗi thời mỗi khắc đều tại thi chạy. Một khi hạ xuống. Qua cái kia cửa khẩu. Rất khó lệch tìm đột phá khẩu. Ba người mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là cũng biết cọng lông lộ ra là thực sự rất gấp. Tất nhiên đồng thời hướng trong thôn đi tới. Cái địa phương này, nói là thôn, thực ra cũng liền chừng 10 nhà nhân ra. Cũng không biết bọn họ tại sao lựa chọn ở dạng này địa phương an cư lạc nghiệp. Cách đường ven biển cách đó không xa, chung quanh đều là đen thui đá ngầm. Trong thôn các tiểu tử phần lớn mặc một cái phá quần cộc, nắm một cái sẻng nhỏ, ở xa địa bên trong chạy tới chạy lui đào con cua. Ngô Thế Huân thấy bọn họ cái bộ dáng này, lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng chạy đi, gia nhập vào bọn họ trong đội ngũ. Nhâm Nhất nhìn chung quanh đều là nửa thằng bé lớn, lại chất phác lương thiện dáng vẻ, suy nghĩ không người có thể thương tổn được hắn, thật cũng không nói ra hắn đi, liền lưu hắn ở nơi nào chơi đùa. Ba người vòng qua một hàng cây cọ, liền gặp được một đầu chọc lão hán, trong tay xử đến một căn ba tong, còng lưng cái eo, ngồi ở trên một tảng đá lớn, chính cho một bầy nha đầu phiến tử kể chuyện xưa. Nghèo nhân ra nha đầu, cho dù nghe cố sự, trong tay cũng làm tiểu nhị, đừng xem tuổi còn nhỏ, các nàng tay có thể linh hoạt, chính không ngừng đan sen lưới cá, lại nói. Lão đầu ta tối hôm qua nằm mộng, đó thật đúng là rất mơ hồ. Có một tiên đảo bên trên, ở một cái cao một thước khỉ nhỏ. Nó là thiên sinh địa dưỡng linh chủng, sinh ra được sẽ 36 cách biến hóa. Chợt là một cái tuấn tú công tử ca, chợt là một cái yêu kiều thướt tha thiếu nữ xinh đẹp. Thật là thay đổi cái gì giống như cái gì. Người bình thường, căn bản là không nhìn ra nó chân thân. Này đầu khỉ. Không chịu cô đơn, chạy đến nhân gian đi du ngoạn, nhưng lại không hiểu nhân gian lễ nghi, khắp nơi làm sằng làm bậy, nhưng không ai có thể đem nó bắt tới. Này phàm nhân không làm được chuyện. Này thần nhân nhưng có thể. Cũng không biết ai thả ra phong thanh. Chỉ cần đem kia con khỉ thịt ăn. Liền có thể trường sinh bất lão. Nắm giữ nó hết thảy năng lực. Người người lam le sát khí. Chuẩn bị cướp đoạt đầu khỉ. Này đầu khỉ cũng làm thật là giỏi. Âm thầm trốn ra chúng thần nhân vòng vây. Chiếm đặt một cái đỉnh núi. Chính mình xé một mặt hỗn thế ma vương đại kỳ tử. Còn nói khoác mà không biết ngượng tuyên bố. Ai có thể rút ra hắn một sợi lông. Hắn liền nhận thức ai là chủ. Hải gia gia. Nó ở lợi hại. Chẳng lẽ. Hắn lông tơ rất khó lấy được sao. Bọn nha đầu thất chỉ bát thiệt trêu ghẹo. Lão đầu sờ một cái chính mình đại đầu chọc. Lộ ra thiếu một cái răng miệng to. Cố làm tức giận chặt băm ba tong. Ha ha. Nói hết rồi đó là ra ra tối hôm qua nằm mơ. Nói chung bên trên chính là như vậy. Không thể tích cực a. Các ngươi rốt cuộc còn có nghe hay không câu chuyện. Nghe một chút nghe. Hải ra ra mau mau nói. Con khỉ kia phía sau cũng làm gì. Những thần kia nhân được như nguyện sao. Các cô nương không dám lại trêu chọc đầu chọc lão nhân. Sợ hắn thẹn quá thành giận lại chạy. Đến thời điểm các nàng muốn lại để cho hắn mở miệng kể chuyện xưa. Hắn sẽ không hồi lại để ý tới. Mà chỉ có thể nói mình quên mất. Đầu chọc lão nhân ung dung thong thả suy ngẫm chòm râu. Cho đến chúng nha đầu tam thúc dục bốn mời. Hắn mới hài lòng tiếp tục nói. Kia đầu khỉ. Làm thật không phải là một phàm loại. Cái kia đại kỳ kéo một cái. Giống như một cái bia như thế. Ngày ngày cũng có thần nhân đến cửa tìm nó phiền toái. Đem nó thật vất vả bố trí xong động phủ. Đánh nát được nát. Ngay cả nó đậu đỉnh núi. Cũng bị thần nhân đại thần thông. San thành bình địa. Tuy vậy. Tất cả mọi người vẫn là cầm đầu khỉ không có cách nào đừng nói nó một sợi lông. Chính là nó bóng dáng cũng không tìm tới. Này 36 thay đổi. Quả thực là lợi hại phi thường. Đem đám kia thần nhân khí hư rồi. Thao Diên có chút hăng hái ở Nhâm Nhất Thính vừa nói. Cáp, không nghĩ tới loại địa phương này. Còn có bực này cố sự. Quả thực thú vị. Ta cũng cảm thấy rất thú vị. Bất quá, chúng ta có thể là không phải tới nghe cố sự. Mau đánh nghe chính sự quan trọng hơn. Làm đại sư huynh. Nhâm Nhất tất nhiên việc nhân đức không nhường ai đánh trận đầu. Vị gia gia này, xin lỗi, tiểu tử muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Lời này đầu đột nhiên bị cắt đứt, đầu chọc lão nhân còn không có lộ ra bất mãn. Bên dưới bọn nha đầu coi như tạc oa như thế, thoáng cái xôi trào, uy uy uy, ngươi có hiểu lễ phép hay không? Trưởng giả lúc nói chuyện sau khi, không cho xen miệng vào, chúng ta chính nghe thú vị. Người này quấy rầy một cái. Hải gia gia cũng sẽ không nói tiếp. Người được bồi chúng ta tổn thất. Đúng vậy. Quá ghê tởm. Không tới sớm không tới trễ. Trời sinh lúc này đến. Tức chết người đi được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.